cho nên gọi là tha hóa tự tại. Chính là mượn nhờ tha lực lượng diễn biến đủ loại tự tại. Tha chính là thiên địa thiên đạo. Nếu như không mượn thiên đạo, tự thành nhất thể, nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành, cái kia chính là cao hơn cảnh giới rồi, siêu việt tam thập lục biến. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Lạc mềm buộc chặt. Chương 56. Lạc mềm buộc chặt. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Cổ Trần Sa nhìn Trần Kiếm Phong. Vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng ngươi lại muốn bắt được ta, lấy ra trên người của ta huyết mạch này đã vượt qua chút ít, nhưng ngươi cũng tốt xấu là mẫu thân của ta tộc nhân, ta không muốn làm khó ngươi, càng không muốn giết ngươi hoặc là đả thương ngươi, như vậy, ngươi nói cho ta biết làm sao đạt được phá pháp tiên kiếm, ta hãy bỏ qua ngươi để cho ngươi tùy tiện rời đi như thế nào. Nằm mơ. Trần Kiếm Phong cười lạnh liên tục. Coi như là ngươi bây giờ giam giữ ta, Trần gia cao thủ nhiều như mây, tự sẽ đến nghĩ cách cứu viện không nói, ngươi còn trống giống dựng đứng cường đại địch nhân, ngươi bây giờ thực ra là bốn bề gây thù hằn kia cổ Phạm Cát, Lâu Bái Nguyệt, cổ Trấn Sa, thậm chí trong triều đình cách nào không phải là ngươi địch nhân. Kia không lo gì, ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm ra hàng phục kiếm này phương pháp. Cổ Trần Sa hơi chút quan sát kia, nhật nguyệt tế đàn trong phá pháp tiên kiếm, phát hiện kiếm này thành thật, ngoan ngoãn nằm ở phía trên, ngẫu nhiên nhúc nhích, thật giống như rất thoải mái thích ý bộ dạng. Đầu hắn trung lập tức trở về nhớ lại tìm tòi sở đi học tịch, có hay không ghi lại cổ thiên tử tế tự thu pháp bảo. Dựa theo đạo lý, tế thiên không gì làm không được, bực này chuyện nhỏ chỉ cần nắm giữ tế tự phương pháp. Rất dễ dàng sẽ làm đến. Nhưng hắn hồi ức cả buổi, còn thật không có phát hiện, xem ra trở về hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn nhiều đi học. Kiếm này là nghe thấy Hồng Thái Sư tế luyện quá, lấy nguyên thần rót vào trong đó, chỉ cần hắn ý nghĩ trong đầu vừa động, kiếm này sẽ có thể trực tiếp bay trở về. Trần Kiếm Phong khinh thường. Trừ phi lực lượng của ngươi vượt qua Thái Sư, nếu không tựu không thể nào lấy đi. Ta nhớ được đoạn pháp tiên kiếm ở lão thất trong tay. Cổ Trần Sa nghĩ thăm dò ra càng thêm nhiều bí mật. Hắn là pháp gia chi người, mà này sáu lưới kiếm là thượng cổ kỳ nhân cùng pháp gia tranh đấu, phí hết tâm huyết luyện chế ra tới, cho nên mới gọi không cách nào, mạt pháp, diệt pháp, gãy pháp, tuyệt pháp, phá pháp. Nhận được kiếm này, hắn trở về pháp gia. Dùng bí mật thủ đoạn trấn áp ở kiếm này tiến hành nghiên cứu, cũng công lực đại tiến, nhưng Thái Sư sớm muộn sẽ tìm pháp ra thu hồi, lục kiếm quy nhất. Trần Kiếm Phong nói ra bí mật, con ngươi khẽ chuyển động, không biết ở tính toán cái gì. Ngươi cũng đừng muốn chạy. Cổ Trần Sa mười ngón tay đan sen, đã như vậy, ta sẽ đem ngươi giao cho triều đình, ngươi dù sao cũng là phản nghịch. Ta bắt được công lao của ngươi so sánh với giết chết lão ma đầu cũng muốn lớn. Nghe thấy cái này, Trần Kiếm Phong cuối cùng hiện ra thần sắc sợ hãi. Cổ Trần Sa chuyện vừa chuyển, nhưng ta bị hoàng thượng ý chỉ, mời chào hiến triều sót lại. Chỉ cần hiến triều hoàng thất có thể lập công chuộc tội, sẽ có thể đầu nhập dưới trướng của ta. Như vậy, ngươi phụ trợ ta đối kháng man tộc. Chỉ cần có thể giết chết 3.000 man binh, ta tự buông thả ngươi như thế nào? Hừ! Trần Kiếm Phong hừ lạnh, ngồi dưới đất, nhắm mắt lại không để ý tới, hắn cũng không trốn đi, cũng không đáp ứng. Dù sao trấn này hẳn là rất nhanh thì có man binh đột kích, ngươi không giết man, bọn họ tự sẽ giết ngươi hiến tế. Cổ Trần Sa cũng mặc kệ hắn, đứng yên đứng dậy, tự riêng phần mình đi ra bên ngoài. Chạy hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là không chạy. Trần Kiếm Phong cũng đầu đuôi hai đầu. Nếu là chạy không thoát, sợ rằng sẽ chọc giận người này, đến lúc đó đem ta hiến tặng cho triều đình, vậy thì thật vạn kiếp bất phục. Mấu chốt là người này lại có thể thu phá pháp tiên kiếm, lá bài tẩy so với ta tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, ta còn là tựu tiềm phục tại nơi này thăm dò rõ ràng hắn lá bài tẩy sau đó, lại làm tính toán. Bên ngoài viện Thạch Trung Thiết còn đang khổ luyện đao pháp, hắn bị thật sâu kích thích là lấy mở ngoặt tròn cho nên đóng ngoặt tròn quyết chí tự cường, gắng đạt tới tinh tiến. Ánh đao bao lấy thân thể trên dưới bay múa, hoặc tiến hoặc lui, chợt trái chợt phải tựa như ở vẽ ra thủy mặt sơn thủy đồ án, mơ hồ sẽ có thể thấy trong ánh đao, nguy nga cử thạch núi lớn tầng tầng lớp lớp áp bách. Trong lúc đột nhiên, hắn huyết dài ánh đao đâm hướng lên bầu trời, giống như ngọn núi đổi đất ngoi lên, câu thông thiên địa trở thành thiên trụ. Vẫn không thể đột phá. Một lúc lâu sau đó, hắn thu đao, lặng lặng đứng yên thở dài. Đạo cảnh lần này quan cực kỳ khổ sở, ta cũng thể ở chỗ này chậm chạp không được tiến bộ. Cổ Trần Sa cũng là từ Thạch Trung Thiết trên người học được không ít đồ, đối phương hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm phong phú, khổ tu nhiều năm kiên trì không ngừng, có thật nhiều tự mình không có ưu điểm. Ta 10 năm trước tự bước vào võ tông cảnh giới, đau khổ ác chiến thật là đạp phá không được tiên phàm lần này quan. Thạch Trung Thiết hành lễ thu đao trên mặt có phiền muộn vẻ. Hầu gia nói cho ta biết, lần này quan cần để dành càng lâu đột phá đứng lên sau này đường đã đi đắc càng xa. Thiên không thể liều lĩnh, nhưng 10 năm lại thực tại khó chịu. Ta mới tiến vào võ tông không tới 1 năm. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nếu như ta 10 năm cũng đột phá không được, không biết là có hay không nản lòng thoái chí. Có lẽ có thể cùng này Thạch Trung Thiết kết thiện duyên. Mở ngoặt nhọn lập tức. Gánh được, hắn móc ra cái bình nhỏ tiếp theo. Đây là. Thạch Trung Thiết nhận lấy đi, mở ra bình, phát hiện trong đó chính là vài giọt giọt xương, nhưng thơm xông vào mũi, hơi chút nghe thấy hương vị, tựu kinh mạch thư sướng, cả người khí huyết có mát mẻ ấm ý lẫn nhau tuần hoàn xoa bóp, cơ hồ muốn mê say vào trong đó. Đây là thiên lộ. Ngươi cũng biết thiên lộ. Cổ Trần Sa cũng có chút ít kinh ngạc. Hoàng thượng ban thưởng quá hầu gia, ta từng xem thưởng thức quá, ngửi qua hương vị, không nghĩ tới thập cửu gia lại cũng có, như thế ban thưởng, mạc tướng làm sao thừa nhận được. Thạch Trung Thiết một chân quỳ xuống, không dám tiếp nhận. Hầu gia tặng ta 300 bộ giác giao khải, giá trị có thể nói không thể đo lường, ta cũng không có cái gì đáp lễ. Lại nói trước mắt ngươi trước mắt tu vi đến cần gấp nhất thời cơ bước ngoặt, như có thể càng tiến một bước, đối với giết rất thô bạo có lợi ích, còn có ngươi quen thuộc chinh chiến thao luyện phương pháp, ta thuộc hạ những binh lính này cũng muốn ngươi tiến hành huấn luyện để cho bọn họ trở thành tinh nhuệ. Cổ Trần Sa cau mày. Mấy ngày nay, ta có chút tâm thần không yên, tổng cảm giác man tộc còn có âm mưu gì. Nhìn dáng dấp còn phải lại dò xét bên kia thần miếu một phen, nhưng hôm qua ta bắt Trần Kiếm Phong, lại cũng không muốn giết hắn, hắn cũng không chịu hàng phục, ngươi có cái gì đề nghị không có. Trần Kiếm Phong ở hiến triều trong hoàng thất địa vị coi như có thể thuộc về nòng cốt. Thạch Trung Thiết vững ở thu hồi thiên lộ, rõ ràng hảo cảm làm sâu sắc rất nhiều. Nếu như giao cho mạc tướng, mạc tướng có rất nhiều bức cung phương pháp để cho hắn nói ra lời nói thật. Nghiêm hình bức cung cũng chưa hẳn là tốt nhất tuyển chọn. Cổ Trần Sa lắc đầu. Nói thật ra, hiến triều hoàng thất cùng ta cũng có huyết mạch chi liên, dù sao cũng là mẫu thân của ta tộc nhân, phụ hoàng ý tứ cũng là để cho ta có thể mời chào bọn họ bằng mượn bọn họ ở hiến triều dân gian uy vọng, hóa giải năm đó diệt quốc huyết cừu. Kia trước mắt chỉ có thể thả Trần Kiếm Phong, lại lặng lẽ theo dõi hắn, hắn sau khi ra ngoài, nhất định cùng hiến triều mặt khác thành viên hoàng thất liên lạc, có thể đạt được rất nhiều tình báo. Thạch Trung Thiết cau mày. Nhưng hắn bản thân là đạo cảnh cao thủ, muốn theo dõi hắn vô cùng khó khăn, hơn nữa coi như là theo dõi, gặp phải mặt khác hiến triều sót lại cao thủ kia ngược lại tự mình có nguy hiểm. Ngươi chủ ý này hảo. Cổ Trần Sa gật đầu tán thưởng. Đã như vậy, ta tự mình theo dõi. Thập cửu gia tuyệt đối không thể. Thạch Trung Thiết vội vàng ngăn cản. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, ngài là đường đường hoàng tử, nếu là có cái gì sơ suất, mạc tướng không đảm đương nổi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cổ Trần Sa vỗ vỗ bả vai hắn. Ta chỉ sợ ta đi sau đó, man tộc đi đến tiến công. Điểm này Thập Cửu gia yên tâm, chúng ta đều có phong phú tác chiến kinh nghiệm. Thạch Trung Thiết nhìn Cổ Trần Sa quyết định, biết khuyên cũng vô dụng, liền muốn làm tốt chính mình chuyện. Những ngày qua, hắn cũng âm thầm kinh ngạc, Cổ Trần Sa luyện binh lại cho thuộc hạ phục dụng mạnh máu hoàn, cự thạch hầu dưới trướng tinh nhuệ nhất mới đãi ngộ này, tin đồn hoàng tử này một nghèo hai trắng, hiện tại lại xuất thủ như thế hào phóng, ở đâu ra tài phú. Cổ Trần Sa xoay người trở về đến đại sảnh nội, Trần Kiếm Phong quả nhiên chưa đi, điều tức thổ nạp, linh khí hướng trên người hắn tụ tập, hút vào thể nội. Chỉ tiếc hắn lính ngộ không sâu khắc, linh khí đứt quãng, lúc có khi không có, dưới tình huống này đi có khả năng sẽ lui quay lại võ đạo tông sư chi cảnh. Tu hành là có thể lui bước. Tỷ như phục khí ít tốc, chính là tâm linh cảm ứng linh khí. Lại lấy hô hấp thổ nạp phương thức nạp vào thể nội, dung nhập kinh mạch máu. Nhưng nếu như gặp gỡ đến trọng đại đả kích, hoặc đối với mình võ đạo sinh ra hoài nghi, tâm linh sẽ bị long đong, không cách nào cảm ứng linh khí, do đó rút lui trở về võ tông. Nếu như là tự mình tu luyện thành trải qua đủ loại đau khổ, vậy thì không dễ dàng lui chuyển, nhưng như mượn đan dược, hoặc là hiến tế kia lui chuyển tỷ lệ rất lớn. Trần Kiếm Phong gặp gỡ đến khổng lồ đả kích, phá pháp tiên kiếm mất, người vừa lại bị bắt làm tù binh, tâm thần bối rối, tu luyện hấp thu linh khí yếu ớt, chỉ sợ cũng có lui chuyển nguy hiểm. Ngươi đi đi, ta quyết định bỏ qua ngươi. Cổ Trần Sa chỉ hướng phía ngoài. Thật! Trần Kiếm Phong mạnh mẽ mở hai mắt ra. Ngươi là không nghĩ lạc mềm buộc chặt. Muốn cùng ta moi ra bí mật tới. Vậy ngươi có đi hay không? Cổ Trần Sa lười giải thích. Trần Kiếm Phong lập tức nhảy lên, mấy bước xuất viện tử, nhảy lên đầu tường, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa cũng thân thể đung đưa, hướng mặt khác phương hướng lao đi, hắn ngược lại không sợ cùng ném Trần Kiếm Phong, bởi vì đã bắt được đối phương mùi, vận khởi nhật nguyệt biến, đem tinh thần tập trung ở trên mũi kia thú xác so sánh với chó săn còn muốn nhảy bén. Nhật nguyệt biến trung có thật nhiều huyệt đạo kinh lạc bí lỗ, còn có thân thể trong linh khiếu thần kinh tu hành phương pháp, tỉ như trên mũi có vài chỗ bí lỗ, nếu như đem khí huyết cùng tinh thần tập trung lại kích thích là có thể phát huy ra vượt quá thường nhân thú xác tiềm năng. Nơi xa trong núi rừng, Trần Kiếm Phong thở dốc khí thô, ngó chừng mới vừa trốn tới trấn, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Cổ Trần Sa, ngươi lại đem ta phá pháp tiên kiếm cũng đều cướp đi, ta cùng ngươi không xong. Bất quá hắn lá bài tẩy đến nay cũng không thăm dò rõ ràng, cũng là kiện chuyện phiền toái, hắn dễ dàng như vậy bỏ qua ta, khẳng định muốn cùng tung, đã như vậy, ta tựu tương kế tựu kế, đem hắn dẫn vào tuyệt địa. Nghỉ ngơi một lát, hắn lần nữa ở trong núi rừng bay vút, đồng thời nhạy cảm chú ý bốn phía. Nhưng chạy đi hai canh giờ sau đó, càng ngày càng xa, lại phát hiện không có một chút bị người theo dõi dấu vết. Chẳng lẽ hắn thật không theo dõi ta? Không, không thể nghĩ như vậy, người này tuyệt không có lòng tốt như vậy. Nhưng ta ít nhất bôn ba mấy trăm dặm tương đối với an toàn, là thời điểm liên lạc. Hắn từ trong túi tiền mặt móc ra mai ngọc phù đột nhiên bóp nát, ánh lửa lóe lên. Bóp nát ngọc phù sau đó, hắn nhân thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi đợi chờ. Cho đến hừng sáng, ở cực cao bầu trời, đột nhiên xuất hiện cái chấm đen, mũi tên loại bay xuống tới, đến đỉnh núi mới phát hiện là chỉ cự chim đại bàng, vũ mao kim, thể hình khổng lồ, triển khai hai cánh có khoảng 3-4 trượng, móng vuốt mở ra, đừng nói ngưu, coi như là voi cũng đều bắt được lên. Kim xí đại bàng. Nơi xa Cổ Trần Sa âm thầm ẩn nút, nhìn thấy lần này điểu cũng là cao mày. Hắn hai mắt sắc bén, nhìn thấy ở điểu trên lưng có nữ tử. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Đoạt tâm phù. Chương 57. Đoạt tâm phù. Long Vũ Vân có lam xí hải bằng, Nhưng này hay vẫn là ấu điểu, chỉ có thể truyền tin cùng với tư cách điều tra. Mà bây giờ cái này chỉ kim sĩ đại bằng, luận huyết mạch là hồng hoang dị chủng cường đại trình độ thậm chí tại lam sĩ hải bằng phía trên càng chủ yếu chính là đã trưởng thành, hoàn toàn có thể tái người phi hành. Nhất là nếu như hiểu được nuôi dưỡng cao thủ đến hoạt động giáo, mỗi ngày cho loại này hồng hoang dị chủng phục dụng linh đan diệu dược, vậy cũng có thể làm cho được này điều thoát thai hoán cốt, hiểu được tu hành chuyển hóa làm yêu, so nhân loại võ đạo cao thủ càng thêm lợi hại. Cái này vô tận đại lục ở bên trên, ngoại trừ tà ma còn có yêu tộc hoành hành, bởi vì ngoại trừ nhân tộc ở lại điểm đại đa số đều là hoang sơn giã lĩnh, mênh mông dãy núi, vô số động vật tu luyện thành tinh, sau đó thành yêu. Yêu cùng người tu hành so với yêu nhập môn khó, nhưng mà nhập môn về sau tu hành tựu tiến triển tấn mãnh. Là bởi vì yêu trời sinh trí tuệ thấp, cho nên nhập môn gian nan, nhưng yêu tâm tư đơn thuần, không có nhân loại nhiều như vậy dục vọng cùng nghĩ cách, không có được chứng kiến hồng trần điên đảo. Yêu hận tình cửu, nhập môn về sau chỉ biết tu hành, ôm nguyên thủ một cái kia dĩ nhiên là so nhân loại phải nhanh nhiều lắm. Bất quá động vật là không thể nào chính mình lĩnh ngộ tu hành, bọn hắn muốn thành yêu, phải lấy được nhân loại người tu hành làm phép, hoặc là kỳ ngộ tìm kiếm được thượng cổ di tích. Trong sử sách ghi lại rất nhiều tu hành người đều tìm kiếm cường đại mãnh thú, nuôi dưỡng ra cảm tình, sau đó làm phép tu hành thành vì chính mình cường đại trợ lực. Trước mắt cái này kim sĩ đại bằng hiển nhiên đã thành yêu, lợi hại phi phàm, loáng thoáng có thể phun ra nuốt vào linh khí, lực lớn vô cùng. Động vật thành tinh tựu là hiểu được tu hành, nếu như bước vào đạo cảnh có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vậy thì thành yêu, yêu tu luyện tới trình độ nhất định tựu có thể thành long. Long không phải cái nào đó chủng tộc, mà là cảnh giới. Thành tinh, thành yêu, thành giao long, ly long, đại long, vương long, thần long, chân long. Dì nhỏ, ngươi rõ ràng tự mình đến. Trần Kiếm Phong trông thấy kim sĩ đại bằng điểu bên trên nữ tử, lập tức vui mừng quá đỗi. Ta lần này là nấm mốt về đến nhà rồi, dì nhỏ mau giúp ta đoạt lại phá pháp tiên kiếm. Kim sĩ đại bằng bên trên nữ tử nhảy xuống vững vàng đứng thẳng, cái kia điểu đứng thẳng vách núi bên trên, khinh thường dãy núi, loáng thoáng thì có sao long khí tượng. Nữ tử móc ra viên thuốc cho này ăn điểu, xoay người lại, chỉ thấy đôi mi thanh tú tóc mây thanh la ti y, diện mục như vẽ, không giống phàm nhân, toàn thân cao thấp đều là cái loại nầy phiêu nhiên xuất trần thần tiên khí tức. Ngươi đem sự tình nói nghe một chút. Nữ tử mở miệng thanh âm phiêu miêu, mấy theo lên chín từng mây xuống. Ngươi có phá pháp tiên kiếm nơi tay, đạo cảnh hai biến đã vô địch, dù là ba biến đều tổn thương ngươi không được. Gặp được nguy hiểm bắt lấy kiếm kia có thể phi hành mà đi, như thế nào sẽ bị người cướp đi kiếm này? Ta cũng không biết, là cái kia cổ trần sa không biết thi triển cái gì thủ pháp, thu kiếm này, chấn đè lại. Trần Kiếm Phong đem sự tình nói rõ chi tiết ra. Nói hưu nói vượn, cho dù là sáu biến luyện khí thành cương, diễn biến ra tiên thiên cương khí, có thể theo trong tay ngươi thu kiếm này, cũng chấn ép không được. Nữ tử giận dữ. Phá pháp tiên kiếm không phải chuyện đùa. Ngày đó ban thưởng ngươi là nhìn ngươi rõ ràng bị linh quang chiếu xạ đột phá đạo cảnh, cho ngươi tại Hiến Châu liên lạc cường hào, mưu đồ phục quốc, làm ra một phen đại sự đến. Hiện tại đại sự chưa thành, rõ ràng ném đi như thế tiên kiếm, gia pháp đều tha cho ngươi không được. Thái sư muốn xuất quan, sau khi xuất quan, sẽ thu hồi đoạn pháp tiên kiếm, đến lúc đó sáu kiếm hợp nhất. Lại lấy ra cử linh thần lực, hóa ra không cách nào một lòng đại đạo trận, đến lúc đó phục quốc có hy vọng. Thế nhưng mà, ta nghe cái kia cổ trần sa nói thiên phù tên cẩu hoàng đế này đã đến tha hóa tự tại chi cảnh, nếu như là như vậy, chúng ta còn có hy vọng sao? Mà ngay cả cử linh thần chỉ sợ đều không có cảnh giới này a. Trần Kiếm Phong trong giọng nói có chút nhục chí. Im ngay! Nữ tử quát. Thiên phù cùng đầy trời thần ma là địch, dù là cảnh giới lại cao, cũng muốn vấn lạc. Ngươi như vậy mất đi tự tin, tu vi đã có lui chuyển khả năng, lãng phí ngày đó linh quang, ngươi cũng biết vì cầu đạo kia linh quang thái sư hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Gì nhỏ, nhưng này cổ trần xa. Trần Kiếm Phong nghĩ nghĩ. Việc cấp bách hay là muốn dựa vào gì nhỏ thanh kiếm cho ta đoạt lại, bằng không thái tử bên kia ta không tốt giao đại. Cái này tự nhiên, ta lời nói thật, ta ngược lại cũng muốn gặp tỷ tỷ đứa con trai này. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Nghe đồn hắn là cái kẻ ngu, vẫn chưa tới một năm đột nhiên quật khởi, rõ ràng giết chết tứ đại lão ma đầu, cũng không biết được cái gì kỳ ngộ. Hoặc là một mực tại giấu tài, hay vẫn là sau lưng có tuyệt thế cao thủ tại bồi dưỡng. Hoặc là đúng như nghe đồn theo như lời, kích phát cử linh thần huyết mạch tối tăm bên trong, đạt được cử linh thần gia trì. Nhưng cử linh thần tại hơn 10 năm trước khi đã mất đi cảm ứng. Hắn dưới mắt ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài trên thị trấn, gì nhỏ có thể tiến đến. Thuận tiện đem hắn bắt đi, ta là muốn đem hắn bắt được, giao cho thái tử, phóng máu của hắn theo trên người hắn đạt được kích hoạt cử linh thần huyết mạch. Như vậy tự có cơ hội khiến cho chúng ta hoàng thất đều toàn bộ kích hoạt huyết mạch. Trần Kiếm Phong thuật nói ý nghĩ của mình, tỏ vẻ vẫn có công lao. Ngu xuẩn. Nữ tử mắng. Ngươi đi lên tửu vinh váo hung hăng, đây không phải gây thù hằn sao? Có lẽ dù chi dùng lời, động chi dùng tình lôi kéo, sớm biết tửu không cho ngươi cái này ngu xuẩn xuất mã, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, là muốn lời đầu tiên mình đạt được lợi ích. Cái kia dưới mắt làm sao bây giờ? Trần Kiếm Phong không dám giải thích. Dưới mắt hắn đối với chúng ta thì có địch ý, muốn lại lấy lòng tửu không khả năng. Hơn nữa phá pháp tiên kiếm hắn không có khả năng nhổ ra, đã như vậy cũng chỉ có dùng vô tín đoạt tâm phù rồi. Nữ tử nhíu mày. Cái gì? Vô tín đoạt tâm phù, này phù chính là thượng cổ còn sót lại, tự tính toán chúng ta hoàng thất cũng tự một miếng, trừ phi tu đến thứ 8 biến tam muội chân hỏa mới có thể đem này phù lực lượng hóa đi, nếu không sẽ bị thi phù giả chỗ khống, trung thành và tận tâm cũng đã không thể phản bội. Trần Kiếm Phong đại chấn. Duy nhất phù đến khống chế cổ trần xa có phải hay không quá lãng phí chút ít. Chúng ta lần này là đến khống chế cái kia cốc thân vương. Nếu là khống chế thành công, tự có thể ẩn núp tiến vào đại uy vương triều, đạt được cuồn cuộn không dứt chi tài nguyên. Dưới mắt cũng chỉ có đại uy vương triều có thể chống lại đại vĩnh. Ngươi cho rằng ta không muốn khống chế cái kia cốc thân vương. Người này võ công cao cường, đã đến đạo cảnh năm biến trăm khiếu tổ linh, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí thành cương, muốn đem phù định tại trên người hắn, khống chế thân thể của hắn, sao mà gian nan. Hơn nữa cái kia cổ trần xa cũng không phải không có giá trị, tối thiểu có thể theo trên người hắn nhìn xem đến cử linh thần bí mật. Nữ tử dò xét bốn phía, tại quan sát địa hình. Thế nhưng mà, cổ trần xa nghe lệnh bởi chúng ta về sau, thiên phù con chó kia hoàng đế vạn nhất phát hiện, kỳ thật cũng không có cái gì giá trị. Trần Kiếm Phong trà sát hai tay, ta còn muốn tìm hắn báo thù, thành vi người của chúng ta, ta chẳng phải là còn phải trợ giúp hắn. Đại cuộc làm trọng, ngươi rõ ràng còn nghĩ đến ăn oán cá nhân. Tốt rồi, đừng nói nhảm, ta muốn ở chỗ này bố trí xuống. Lại để cho vô tín đoạt tâm phù cùng thiên địa cộng hưởng kích phát, trong đó sức sống mới có thể một lần hành động thành công. Ngươi đem cổ trần xa mang đến nơi đây, nếu như điểm ấy ngươi đều làm không được, cái kia chính là chính thức người vô dụng. Nữ tử phất tay. Cái này vô tín đoạt tâm phù niên đại quá mức đã lâu, trong đó lực lượng sói mòn rất nhiều, bình thường linh khí quán thâu rồi lại tác dụng rất bé, ngược lại phá hư trong đó kết cấu. Nếu có thể có thiên lộ nhỏ vào trong đó, ta đây cần gì phải như vậy tốn công tốn sức. Trực tiếp tựu nhỏ máu lần trước phù, đánh trúng cổ trần xa có thể. Cái kia tốc thân vương cũng khó trốn ta chi khống chế. Dạ là. Trông thấy nữ tử thập phần tức giận, đã không có kiên nhẫn, Trần Kiếm Phong liền vội giúp thân tựu đi. Thật sự là vô dụng. Nữ tử lắc đầu, xuất ra miếng ngọc phù. Cái này ngọc phù xanh thấm nhan sắc, giống như thu thủy chảy xuôi, phát ra yếu ớt tinh mang, thượng diện có cổ chi điểu văn thê lương khí tức loáng thoáng truyền lại đi ra, không cần nhìn cũng biết là thượng cổ chi vật. Nàng đem ngọc phù đặt ở vách núi trên tảng đá, sau đó phát ra điểu ngữ, lại để cho kim sĩ đại bằng xa xa bay ra theo trong núi rừng thu thập rất nhiều cự một, ở chỗ này dựng cùng loại với tế đàn thứ đồ vật. Mà nàng thì là tứ phía quan sát địa hình, xuất ra khẩu trường kiếm, đem chung quanh núi đá tiêu diệt, áp dụng cực lớn nham thạch ở trên điêu khắc đồ án cùng phù lục, dựa theo nghiêm khắc phong thủy trận pháp đến bài trí, ý đồ ở chỗ này dẫn động nào đó tối tăm bên trong lực lượng. Theo nàng trận pháp dần dần hoàn thiện, cái kia ngọc phù tựa hồ tại hấp thu cái gì, độ sáng gia tăng lên chút ít. Đúng lúc này đột nhiên có người từ đằng xa trong núi rừng chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, toàn thân đều là màu lam nhạt áo giáp. Trực tiếp lướt đến trung ương trên tảng đá, bắt lấy cái kia ngọc phù, lắc lư xuống, ngọc phù tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến xa xa lao đi. Đáng chết! Nữ tử tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể biết xuất hiện chuyện như vậy. Nàng toàn thân phát kình, thân như lưu quang, xoẹt. Chạy trốn tầm đó kéo lê liên tục tàn ảnh, cơ hồ là 10 cái hô hấp tựu tiếp cận ăn cắp phù lục người, nhìn cũng không nhìn, đẩy ra ba trường. Cự linh thần trưởng chuyển núi trở mình giang, ngược lại biển. Phần phật. Cuồng bão bão tố phong bỗng nhiên mà lên, bốn phía đều là vòi rồng, lúc xoáy cùng lúc xoáy lẫn nhau va chạm cạc cạc rung động tại 20 bước ở trong. Khí lưu lẫn nhau lôi kéo, nổ đùng, hàng loạt nổ vang, thạch đầu cùng thạch đầu đều bị cuốn lại, bay đến giữa không trung, đụng đi ra hỏa tinh. Ở nơi này là người có thể đánh nhau ra lực lượng, giống như tiểu thuyết chí quái bút ký bên trong yêu quái phát yêu phong cát bay đá chạy. Rầm rầm rầm. Cổ Trần Sa cũng đánh ra cử linh thần trưởng ba chiêu này, vừa mới tiếp xúc. Đã cảm thấy đối phương lực lượng bài sơn đảo hải căn bản không thể đón đỡ, hắn miễn cưỡng thúc dục nhật nguyệt biến chi khí xảo, như cũ có rất nhiều lực lượng cởi không hết, cả người trực tiếp bị đánh bay, hung hăng lắc tại trên mặt đá, nếu không có lấy ly long khải bảo hộ. Tự một kích này đủ có thể khiến hắn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, khắp nơi gãy xương. Chính là hắn. Lặng lẽ theo dõi Trần Kiếm Phong, tự chứng kiến hắn và nàng này thương lượng, vì vậy xuất kỳ bất ý, nắm lấy cơ hội, đánh cắp vô tín đoạt tâm phù. Cái này phù vốn là dùng để khống chế hắn dùng, tuyệt đối không thể để cho loại này nguy hiểm thứ đồ vật bị thúc dục, tâm thần bị khống chế, vậy thì nguy hiểm vô cùng. Vốn dùng tu vi của hắn thì không cách nào trộm lấy đi này phù, nhưng bởi vì có nhật nguyệt tế đàn không gian tùy thời che giấu tiến vào chui ra, cho dù là đạo cảnh 5-6 biến thành người đều rất khó phát giác. Nàng này võ công thật cao, ta mặc vào ly long khải đều căn bản không phải đối thủ. Cổ Trần Sa đứng lên, sau lưng nham thạch đã đụng nát, mà thân thể của hắn hoàn hảo vô khuyết, cho dù là ám kình, ly long khải đều có thể ngăn cản. Đối phương kình lực tầng tầng thẩm thấu, nhưng ly long khải tại tao ngộ đến ám kình thời điểm lại nhúc nhích lấy hóa giải đại bộ phận, đây cũng không phải là sắt thép áo giáp có khả năng so. Sắt thép áo giáp gặp được cao thủ căn bản không chịu nổi một kích, ám kình có thể khiến cho mặt ngoài không có vết thương, người ở bên trong huyết nhục mơ hồ. Nàng này võ công so man tộc nguyên soái còn muốn khủng bố, cái kia thì có thể là đạo cảnh bốn biến, nuốt vàng hóa đá. Man tộc nguyên soái là đạo cảnh ba biến, mình đồng ra sắt. Tại Cổ Trần Sa không có mặt ly long khải cũng có thể liều như vậy thoáng một phát. Mà nàng này mặc vào ly long khải đều liều bất quá, thật sự là khủng bố. Đương nhiên, nàng này cũng không có đến sáu biến, tu thành tiên thiên cương khí. Nếu không ly long khải cũng ngăn không được, vừa rồi nàng ba trưởng tuy nhiên mãnh liệt cát bay đá chạy, lại cũng đều là hậu thiên cương khí. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Gì nhỏ. Chương 58. Dì nhỏ. Ly Long Khải. Cô gái một kích không đem Cổ Trần Sa giết chết, nhìn thấy khôi giáp, lại dừng lưu lại,